Chương 73, Tịch Dương Võ Sĩ, 2. Thở dài đi tìm Ngụy Trưng, tìm hiểu dưới đại đường là không phải lại có chuyện khó khăn gì, tốt mượn cớ đi A Ngụy Trưng lại nói, gần nhất ở đang ở chủ bị thủy bộ đại hội, thiếu một cái chủ trì, hoàng đế vì việc này sầu bạch hát phát. Lâm Thiên Diêu nói ra một câu hóa sinh tự huyền trang pháp sư, Ngụy Trưng cũng là lắc đầu nói, huyền trang pháp sư, ai cũng không muốn gặp, hoàng đế sốt ruột cũng là vì việc này. Đơn giản là đưa đến Lâm Thiên Diêu miệng nhất kiện chuyện đẹp, huyền trang nước mặt mũi không chịu cho, khẳng định cùng sự tình lần trước có quan hệ, nhưng Lâm Thiên Diêu vẫn có niềm tin, bởi vì huyền trang lần trước sau khi tỉnh lại cùng Lâm Thiên Diêu nói qua một câu. Câu nói kia để Lâm Thiên Diêu mới có thể có nắm chắc như vậy. Cùng Ngụy Trưng hàn huyên vài câu, hàn huyên tới chính để sau đó, Ngụy Trưng vội vàng mang theo Lâm Thiên Diêu tiến cung. Lý Thế Dân vừa nghe Lâm Thiên Diêu có thể mời tới huyền trang, cao hứng cười toe toé. Nói thẳng nếu là mời tới huyền trang, Lâm Thiên Diêu muốn cái gì ban cho đều cho. Lâm Thiên Diêu mang theo Mỹ Hảo nhiệm vụ liền thẳng đến hóa sinh tự, làm huyền trang biết là Lâm Thiên Diêu cầu kiến sau đó. Không nói hai lời liền chạm mặt, cũng không nói gì, huyền trang cực kỳ dứt khoát nói câu, bần tăng sẽ chờ đạo hữu tới trước. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, thì ra là thế à, cái này huyền trang cũng là một thất xảo linh lung lòng người, người của hắn nổi tiếng ở đại đường cái kia nhưng là một cái cao. Nhưng Lâm Thiên Diêu cũng là ở hoàng đế trước mặt không có danh vọng gì, huyền trang chẳng qua là muốn cho hoàng đế nhớ kỹ cái này nhân loại. Lâm Thiên Diêu rất là cảm kích huyền trang, nhưng huyền trang nhưng cũng là có một việc khó, sở dĩ không thể đi thăm ra, là bởi vì hắn không có ra dáng cà sa. Lúc này tương đối làm khó dễ, trong tự viện cà sa nhìn một cái lại không được, thì ra đây mới là chân thực nguyên nhân, bất quá Lâm Thiên Diêu vẫn là lĩnh huyền trang tỉnh, thẳng thắn trực tiếp đi giúp huyền trang lộng món cà sa được rồi. Hắn còn nhớ rõ, lúc đó kịch TV huyền trang Cẩm Lan cà sa là Quan Âm Bồ Tát cho, nhưng cái này cà sa cũng là Như Lai Phật Tổ ngự tứ. Cũng không biết đạo quan thanh âm ở đâu có không có. Không bằng chạy trước đi hỏi vừa hỏi quên đi, nhưng vừa nghĩ lại không đúng. Hắn mặc dù là tiên tộc, nhưng cùng Phật gia Quan Âm cũng không phải rất quen thuộc, vẫn phải là muốn đi tìm sư phụ, có người nói sư phụ cùng Quan Âm quan hệ không tệ. Thẳng đến thiên cung, vào đâu xuất cung, gặp được sư phụ, nói rõ ý đồ đến. Sư phụ xem xét mắt hắn một cái nói câu, bao lớn ý chuyện, ngươi trực tiếp phát một chuyển tin hạc giấy không được sao. Lâm Thiên Diêu cũng chỉ là cười cười, phát hạc giấy người nào không biết ta, có thể cái kia quan hệ sư phụ tôn nghiêm cùng mặt mũi còn có thành tâm vấn đề, hắn mới sẽ không như vậy ngu xuẩn đâu. Cầm thái bạch kim tinh tay thư, thẳng đến chiều âm động, Quan Âm lại rất là hào phóng muốn cho, nhưng vấn đề là trông coi đồng tử lại nói, cả xa trước đó vài ngày bị Ngọc Hồ Tiên cho trộm, hắn sợ Quan Âm xử phạt hắn, sẽ không dám nói. Tự đi vài chuyến nhưng là bị Ngọc Hồ Tiên bị đả thương. Quan Âm Bồ Tát rất là nhân từ vẫn chưa nói cái kia đồng tử cái gì, chỉ là cho đồng tử một chai giấy ổ cụ rổ chữa thương, sau đó để hắn mang cái này Lâm Thiên Diêu đi ra ngoài tìm Ngọc Hồ Tiên thỉnh cầu trở về cả xa. Rất nhanh ngược lại là tìm được Ngọc Hồ Tiên, thật sự là một con ngọc diện hồ ly, dáng dấp được kêu là một cái quốc sắc sắc trời, nhìn thấy tiểu đồng thời điểm, biến tàn khốc để tiểu đồng đi ra, nàng không muốn thương tổn người. Tiểu đồng ngược lại là chạy rất xa. Không dám tới gần, ngược lại là Lâm Thiên Diêu đạo câu, tiên tử, tại hạ nhu cầu cấp bách món đó cà sa, có thể hay không một mượn con rắn, cái kia cà sa không phải cái kia hồ ly tinh, là Bồ Tát, không cần với hắn mượn. Tấm tắc, gặp qua heo đồng đội không có, đây chính là, trách không được cái này tiểu đồng muốn bị cái này Ngọc Hồ Tiên bị đả thương, liền miệng này, không bị đánh mới lạ. Ngọc Hồ Tiên cũng không sinh khí, ngược lại nàng vốn chính là hồ ly, cũng không để ý cái kia tiểu đồng cười ha hả nói câu, tiễn ngươi cũng đi. Bất quá ngươi muốn cùng ta thành thân, ngươi nói như thế nào. Ngọc Hồ Tiên hai tay nắm cả Lâm Thiên Diêu cánh tay, để hắn rất không phải tự ở kỳ thực còn có chút hài lòng, nhưng hắn muốn tiến công chiếm đóng nhân còn chưa tiến công chiếm đóng xuống tới, cái này hồ ly xem ở lấy xinh đẹp mặt trên không được, đang ở Quan Âm trên địa bàn, nói, không chừng chính là Quan Âm nhân, tại sao có thể như vậy. Vì vậy Lâm Thiên Diêu nhàn nhạt cười nói câu, đa tạ tiên tử nâng đỡ, tại hạ ở nhân gian đã có hôn ước ha hả, không sao cả. Để cho nàng tiêu ngạo, ta làm thiếp cũng không sao, ngươi nói ngươi tướng công phàm trần là không phải xưng hô như vậy. Ngọc Hồ Tiên gạt gạt lông mày, trừng mắt hạnh ngược lại là có khác phong tình. Lâm Thiên Diêu kha y ho khan vài tiếng, đã thấy Ngọc Hồ Tiên đang cầm cà sa đạo câu, tướng công khả năng liền nói như vậy được rồi, ngươi khi nào tới đón thân á. Lâm Thiên Diêu nhận cà sa chỉ là nói câu, tiên tử, như thế lo lắng, có thể hay không theo tại hạ đi chuyến đại đường ha hả, tốt tốt. Thật tốt để cho ta gặp ngươi một chút cái kia vây chưa quá môn thế tử, biết nhà, gọi tiếng tỷ tỷ nghĩ đến cũng không phải tốt. Tiếng cười như chuông bạc, lại làm cho Lâm Thiên Diêu tâm thần run lên, mang khi phản ứng lại, tay hắn đã mò tới nhân ra Ngọc Hồ Tiên trên mặt, còn cực kỳ hưởng thụ. Vội vàng thu tay về, thở dài hành lễ, lại nghe được A-di-đà Phật một tiếng Phật hiệu, cũng là vận Quan Âm Bồ Tát tới, Ngọc Hồ Tiên Kiều tích tích cười nói câu, Bồ Tát, cái này thủy tộc thật đúng là cảnh giác, nhân gia mị hoặc thuật đều đã lô hỏa thuần thành, cũng chỉ là để hắn mê hoặc trong nháy mắt mà thôi. Được rồi, ngươi liền theo đi thôi, ngược lại cũng là có một đoạn trần duyên chưa xong, không ngại theo đi gặp một phen cũng tốt. Các không thể gây trở ngại nhân gia. Bồ Tát lên tiếng, Lâm Thiên Diêu cũng chỉ được mang theo con kia hồ ly phần. Bất quá xem ở cái kia hồ ly là một mỹ nhân phân thượng cũng sẽ không so đo. Lâm Thiên Diêu vừa muốn từ biệt lại nghe được Bồ Tát nói, ta cái kia ngọc hồ có một đoạn tâm tình, qua chính là phúc, làm khó dễ chính là một cái bế tắc, hướng thủ hạ lưu tình. Lâm Thiên Diêu sửng sốt, liếc nhìn Quan Âm Bồ Tát đạo câu, Quan Âm đại sĩ nhưng là để cho ta tại nơi tiên tử gặp phải kiếp nạn thời điểm giúp một tay si nhi, quên đi các ngươi đi thôi, về sau sẽ biết. Quan Âm Bồ Tát đi. Ngọc Hồ Tiên thu thập xong chính mình hết thể gia sản, cũng là muốn đi theo Lâm Thiên Diêu ly khai. Không cách nào, chỉ phải trước tiên đem người tới Trường An, dàn xếp ở tại khách sạn, có thể Ngọc Hồ Tiên cũng là không đáp ứng, nói coi như Lâm Thiên Diêu không mang theo hắn đi nhà hắn, nàng cũng có thể tìm được. Lâm Thiên Diêu có chút đau đầu, cái này Ngọc Hồ Tiên không thuộc về tiến công chiếm đóng nhân vật, độ hảo cảm không thể thể hiện, bất quá coi như là thu cũng không quá đáng á Lâm Thiên Diêu như thế nghĩ, nhưng là chính là vừa nghĩ, cũng là đem người mang về, trong nhà. Phúc bá nhìn một cái, chính mình thiếu gia cư nhiên mang cái này đẹp như thiên tiên nữ tử đã trở về, cao hứng uy.